Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Tiên Đan cùng con rết. Nữ hầu áo xanh cùng bà tử áo đen hai người, cũng không có bay lượn bao xa, Phương Quý chỉ cảm thấy hắn đi theo các nàng ở trên mây. Dưới mắt cảnh vật chớp mắt liền qua, rất là tươi mới, nhưng nữ hầu áo xanh trên thân tựa hồ có tổn thương. Như vậy Đằng Vân, qua âm được bao lâu, sắc mặt liền có chút tái nhợt, thế là sau nửa canh giờ, liền ghim xuống đám mây, tại trong một mảnh điền trang ở dưới chân núi mười phần bí ẩn ngừng lại. Các nàng giống như đối với điền trang này rất quen, vào điền trang đằng sau, nữ hầu áo xanh liền dẫn Phương Quý cùng tiểu nữ hài tiến vào điền trang, mà bà tử áo đen thì đến điền trang đằng sau, từ hông trong túi lấy ra mấy đạo cổ quái trận kỳ. Một đạo, bố trí tại điền trang chung quanh. Trong phòng nâng lên ngọn đèn, ánh đèn lờ mờ, Phương Quý mở to hai mắt tả hữu dò xét. Nữ hầu áo xanh ngồi ở trên giường gỗ, tiểu nữ hài thì ngồi ở trên giường. Trong mắt hình như có ngôi sao, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Nàng cùng Phương Quý bốn phía dò xét, ánh mắt đụng phải một chỗ, liền có chút nhát gan thu hồi ánh mắt. Phương Quý trong lòng nghĩ, nhà đầu này là cái trung thực đầu, nhưng so sánh Hồng Bảo Nhi dễ ức hiếp nhiều. Trải qua một lát, bà tử áo đen đi đến, hướng nữ hầu áo xanh nói, chung quanh bố trí xong, lão bà tử ta bày ra trận, bọn hắn mơ tưởng tìm tới nơi này. Chỉ là ngươi bị thương, chỉ sợ không thể thời gian dài đi đường. Chúng ta mang tới thị vệ cũng đều chết sạch. Trong Thái Châu cảnh này, thực sự không biết có bao nhiêu người là tâm hoài ác ý, đối với chúng ta bất lợi, lại không tốt mạo muội rời đi. Nữ hầu áo xanh mở mắt, chậm chậm phun ra một ngụm mang chút chút mùi máu tươi khí tức, nói, chúng ta ngược lại không vội vàng, lại là không thể mang theo tiểu thư mạo hiểm đi đường, liền trước trốn ở trong tiểu điền trang này dưỡng thương, chờ lấy người trong nhà tới đón đi. Bà tử áo đen đáp ứng một câu, sau đó vừa nhìn về phía ngồi tại góc giường tiểu nữ hài, sờ lên đầu của nàng, thở dài, nhóc đáng thương người nào, đến tế bái mẹ ruột của mình, đều sẽ gặp gỡ những xài lang này. Lý Nhi tiểu thư a, ngươi về sau cũng không thể lại thành thật như vậy a. Ngươi càng là trung thực, những người kia càng là khi dễ ngươi. Đến, trước tiên đem khỏa linh tức đan ăn, hảo hảo điều trị một chút. Nói, từ hông trong túi lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ, đổ một hạt tuyết trắng thanh hương đan dược cho tiểu nữ hài. Phương Quý ngay tại một bên nhìn xem không ngừng hâm mộ. Chợt thấy lão bà tử kia quay người đưa cho hắn một viên, cười nói, ngươi cũng là hảo hài tử, yêu lang kia lợi hại như vậy, dám ra tay cứu chúng ta nhà tiểu thư, là cái có đảm khí, viên đan dược kia liền cho ngươi đi. Người tốt đây này, Phương Quý hai cái tay nhỏ bưng lấy đan dược kia, trợn cả mắt lên, hắn quả nhiên là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cho tiểu nữ hài kia đan dược, thế mà cũng sẽ phân cho chính mình một hạt. Nghĩ hắn bình thường trên nghiêu đầu thôn, khi còn bé còn tốt, lớn một chút đằng sau, nhà ai không chê hắn. Mặc dù dựa vào lão tộc trưởng định ra tới quy củ, đến phiên hắn đi nhà ai lúc ăn cơm, cũng không dám không cho hắn ăn. Nhưng trong nhà có một chút cái gì đùi gà bánh bao trắng cái gì, đều là tăng cường người trong nhà, sợ hắn nhìn thấy, cũng đều len lén trốn đi ăn, chỉ là cung cấp hắn chút cháo bẻ cái gì, Phương Quý kỳ thật đều nhìn thấy, có đôi khi còn cố ý náo một chút, nhưng cũng không thể hồi hồi đều như thế náo, phần lớn thời gian đều chỉ tốt giả bộ như nhìn không thấy. Cho nên lão bà tử này, thế mà đem hai viên đan dược phân biệt cho tiểu nữ hài cùng mình, cũng làm cho Phương Quý tâm hoa nổ phóng. Tạ ơn, tạ lão bà. Một tiếng này tạ ơn, ngược lại là nói từ đáy lòng. Lão bà tử áo đen kia thuận tay sờ lên Phương Quý đầu. Có thể nhìn ra được hắn là từ đáy lòng cao hứng. Cũng không khỏi đến vui vẻ chút. Nàng cũng không phải là không thông lý lẽ. Tự nhiên biết Phương Quý cái gọi là cứu người. Nhưng thật ra là đơn thuần dư thừa. Nhưng người ta nông thôn đứa nhà quê một cái. Đối mặt với những cái kia dùng tà pháp nuôi đi ra hung ác yêu lang. Dám ra tay cứu người, vốn là rất có can đảm, lại thêm Phương Quý có được nhu thuận cơ linh, lại từ nhỏ nuôi thành một bộ bất động thanh sắc, lại có thể làm người khác ưa thích bản sự, cũng làm cho nàng càng xem càng thích đứng lên. Phương Quý nhìn trộm nhìn xem tiểu nữ hài kia như thế nào ăn đan dược này, gặp nàng chỉ là tùy tiện bỏ vào trong miệng, chính mình liền cũng học theo. Vội vàng bỏ vào trong miệng. Hắn từ nhỏ không có lấy thứ gì tốt, tự nhiên biết có đồ tốt ăn trước tiến trong bụng trọng yếu. Lão bà tử lúc đầu muốn căn dặn hắn hẳn là ngâm ở trong nước chia mấy ngày qua uống. Gặp hắn một ngụm nuốt, cũng là có chút bất đắc dĩ. Phương Quý nuốt vào đan dược, chỉ cảm thấy miệng mũi ở giữa một trận thanh hương. Nghĩ thầm nên nói chút lời nịnh nọt đến lại dỗ dành mấy khỏa đi ra. Nhưng nói còn không có uẩn nhưỡng tốt. Đột nhiên cảm thấy trong bụng có cỗ nhiệt khí bay lên. Ấm mỗ dành rất là dễ chịu. Trong lúc nhất thời sắc mặt cũng có chút cổ quái. Chỉ là ngơ ngác cảm thụ được. Nhưng không có nghĩ rằng cái này ấm cảm giác thật lâu không đi. Ngược lại càng phát thịnh vượng đứng lên. Tới cuối cùng lúc, đã có mấy phần cảm giác nóng bỏng, giống như là nước sôi trực tiếp tại trong bụng đổi tới đổi lui. Hắn cả có chút choáng váng, ôm bụng ngồi xuống thân đi. Tiểu tử ngốc, đan dược nơi nào có như thế ăn? Lão bà tử áo đen đã sớm liệu đến, một bên cười mắng lấy, một bên tại Phương Quý trên lưng vỗ nhẹ nhẹ vỗ. Phương Quý cảm giác nóng hổi vị tràng bên trong. Bỗng nhiên có một cỗ thanh lương chi khí thấu tiến đến. Đem vị tràng bên trong nhiệt khí chế chủ. Sau đó cẩn thận thăm dò đồng dạng dẫn đi ra. Một tia, phảng phất thuận một loại nào đó lộ tuyến. Tại trong thân thể mình du tẩu, nhiệt khí đi qua đằng sau. Thể nội giống như có không ít với nhét tùy theo sáng sủa. Lỗ chân lông khép mở, không nói ra được dễ chịu. Tiểu tử ngốc, nghe mama lời nói, chuyển lục hợp, đi tám mạch, quán thông âm dương phủ. Phương Quý ngây ngốc ngẩng đầu lên, vì sao kêu lục hợp? Lão bà tử áo đen buồn cười, trực tiếp tại hắn eo ở giữa điểm mấy lần. Nơi này, Phương Quý vội vàng gật đầu, dựa vào ngôn ngữ của nàng, chính mình cũng bắt đầu thử dẫn cái kia mấy sợi nhiệt khí tại thể nội du tẩu. Như vậy trước sau sau, cũng được công một nén hương công phu, cỗ này nhiệt khí mới dần dần phai nhạt, ngược lại cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là đại bộ phận bị áp chế, còn lại một tia một sợi, ít ỏi đến khó lấy phát giác, chính thuận vừa rồi lộ tuyến, một tia một sợi, cũng không cần Phương Quý chính mình dẫn đạo. Chính mình liền từ từ thuận một loại nào đó quy luật du tẩu đứng lên. Loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Nhìn qua Phương Quý co lại bắp chân, ngồi dưới đất bộ dáng, lão bà tử áo đen cười cười, hướng nữ hầu áo xanh nói, không nghĩ tới cái này nông thôn đứa nhà quê tư chất ngược lại không kém, nếu là hảo hảo dạy dỗ, sợ cũng không thua bởi trong nhà những gia sinh tử kia. Nữ hầu áo xanh cười nói, mama thanh hư đạo dẫn pháp, cứ như vậy truyền. Lão bà tử áo đen cười nói, một chút không quan trọng chi thuật, chỉ có thể duyên niên ích thể, lại không đáng cái gì. Nữ hầu áo xanh cười nói, vậy mama dứt khoát đem thanh hư chính pháp truyền đi. Lão bà tử áo đen lắc đầu, cười híp mắt nói, thanh hư chính pháp coi như không thể như thế trò đùa á. Trải qua một lát, Phương Quý cũng đã hành công hoàn tất. trực giác thần thanh khí sảng, cảm giác liền xem như mấy ngày mấy đêm không ngủ được, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thân thể nho nhỏ bên trong, càng giống là nhiều hơn mấy phần khí lực, một quyền có thể đánh chết yêu lang giống như. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, nói, lão bà, vừa rồi ta ăn đan dược đầu tiên là khó chịu, lại trở nên hết sức thoải mái. Đây là có chuyện gì? Cái kia áo đen lão mama cười nói, ngươi là tham ăn, cầm đan dược liền hướng trong miệng lấp. Nhưng này mặc dù không phải cái gì tốt đan dược, thế nhưng không phải ngươi thân thể nho nhỏ có thể chịu được. Dược tính tan ra, ngươi sẽ không dẫn đạo. Đây cũng không phải là tìm khó chịu sao? Nếu không phải lão bà tử ta ở chỗ này nhìn xem, lúc này ngươi đã thành một đống thịt nhão á? Chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết tiên đan? Phương Quý nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Mười phần kinh hỉ, bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn về hướng tiểu nữ hài, nói, nàng làm sao không có việc gì? Bà tử áo đen bật cười một tiếng, nói, tiểu thư có gia truyền chính pháp, so với chúng ta đều cao không biết bao nhiêu, cầm linh đan coi như ăn cơm đều vô sự, như thế nào ngươi có thể so sánh? Phương Quý trong lòng đi lòng vòng, lập tức đem lời này một mực nhớ kỹ. Bà tử áo đen nhìn Phương Quý vài lần, ngược lại là càng xem càng cảm thấy hắn cơ linh, nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng tại thân, cũng không kịp hỏi hắn mặt khác, chỉ là hướng trên giường kia tiểu nữ hài nói, tiểu thư, những yêu nhân kia đã bị chúng ta giết không sai biệt lắm, chạy trốn mấy cái, mấy ngày nay lượng cũng không dám đi tìm đến, ta cũng đã ở điền trang bên ngoài bày ra trận pháp, chỉ chờ vào nhà người, chúng ta liền có thể đi. Bất quá thừa dịp điểm ấy thời gian, lão bà tử còn phải trước giúp thanh nhi cô nương chữa thương. Lại xin mời tiểu thư trước chờ mấy ngày được chứ? Tiểu nữ hài không có không theo, nghe chỉ là an tĩnh nhẹ gật đầu. Bà tử áo đen liền từ túi eo bên trong lấy ra một đầu dây xích màu bạc, chế tác cực kỳ tinh xảo, một cái khớp nối một cái khớp nối khoác lên cùng một chỗ, giống như là một cái con rết màu bạc, phía trên ngân huy tựa như vật sống, lập lòe nhấp nháy, tại dưới ánh nến cực kỳ linh động. Nàng đem rết bạc này đội lên Phương Quý trên cánh tay, giống như là một kiện trang sức, cười sờ lên Phương Quý đầu, nói, nhìn ngươi biết điều như vậy, bà trước đưa như thế cái đồ chơi cho ngươi, mấy ngày nay ngươi lại không muốn đi bồi tiếp tiểu thư nhà ta, chỉ cần chiếu khán tốt nàng, nếu có cái gì biến cố, tăng cường tới nhắc nhở chúng ta, đợi cho chúng ta lúc rời đi, liền lại thưởng ngươi chút linh đan tiền bạc, được chứ, lại cho đan dược, lại đưa bảo bối. Bà, thật là tốt. Phương Quý nhìn thoáng qua chính mình trên cánh tay rết bạc, nhẹ gật đầu, lộ ra phi thường mừng rỡ. Bà tử áo đen này cười cười, lại dặn dò tiểu nữ hài cùng Phương Quý một phen, khuyên bảo bọn hắn nhất định phải tại trong điền trang này ở lại, không được tùy tiện chạy ra ngoài các loại, sau đó cho bọn hắn một bình đan dược, căn dặn tiểu nữ hài đói bụng y phục hàng ngày một hạt, để bọn hắn ra phòng ngủ tới. Tiểu nữ hài dường như biết nàng muốn giúp nữ hầu áo xanh chữa thương, hết thảy chỉ là nhu thuận đáp ứng. Phương Quý tuổi tác không lớn, lại là thức thời rất, cũng là một lời đáp ứng, lưu lại nội thất cho bà tử áo đen giúp nữ hầu áo xanh chữa thương. Phương Quý cùng tiểu nữ hài đi tới trong thính đường, ngồi đàng hoàng lấy, tiểu nữ hài rất là trung thực chất phác, đi ra đằng sau, liền chỉ là ngồi ở trong thính đường trên ghế bành gỗ lê già, tay nâng lấy cái cằm ngẩn người. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, cũng là không nhúc nhích, tuổi còn nhỏ, giống như là có thể vĩnh viễn như thế ngồi xuống đồng dạng. Mà Phương Quý vào lúc này, thì cũng là đàng hoàng ngồi, như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở thời điểm này, Trong thiên thất ngồi nữ hầu áo xanh cùng lão bà tử áo đen. Cũng không bắt đầu chữa thương. Cửa sổ vẫn giam giữ. Nhưng các nàng lại đem trong thính đường Phương Quý cùng tiểu nữ hài một nhóm khẽ động đều như lòng. Bàn tay, gặp hai người đều thành thành thật thật. Khôn ngoan yên tâm, nữ hầu áo xanh một lát sau. Nói, giết bạc cho đứa nhà quê. Thỏa đáng a. Lão bà tử áo đen nói, nếu không phải không có hộ vệ, ta cũng sẽ không lấy tà vật này đi ra. Giết bạc này tuy là pháp bảo, nhưng mỗi tế lên một lần, đều muốn ăn thịt người tinh huyết. Dù sao chung quanh hung hiểm, ta mặc dù bày ra trận pháp, cũng muốn đề phòng vạn nhất. Nếu có người đánh tới, giết bạc kia mượn tiểu tử kia tinh huyết, cũng có thể giúp đỡ tiểu thư ngăn cản một hai. Ta đem đan dược cho hắn, trợ hắn luyện hóa, cũng là bởi vì đây, sợ hắn khí huyết không đủ để trèo trống thôi. Bất quá nếu là không người đột kích, chạy ta lại cho hắn hái xuống thuận tiện. Nữ hầu áo xanh nhẹ gật đầu, nói, cũng là chuyện không có cách nào khác, chạy cho thêm hắn chút bồi thường đi. Chúng ta dù sao không phải tà bối. Hai người trao đổi đã xong, mới xem như chính xác yên tâm. Một cái ngồi xếp bằng, một cái vận công, giúp nó hóa độc chữa thương. Mà vào lúc này, ngay tại trong thính đường bồi tiếp tiểu nữ hài ngồi Phương Quý, dần dần cảm thấy chung quanh yên tĩnh trở lại. Trong lòng liền có số, góc tường dế mèn cũng không dám kêu. Đoán chừng các nàng này sẽ mới chính xác bắt đầu vận công chữa thương. Yên tâm, cười híp mắt nhìn về hướng tiểu nha đầu. Tiểu muội muội, ta xem xét ngươi cũng không phải là người bình thường nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.